Màu xanh đạo bào hán tử cười nói một tiếng, đối với xiển giáo tiệt giáo tựa hồ là trong lòng có đó không phục. Cách chương.